mở miệng ra tiếng trơn ngôn diệt tội, giơ tay động chân đều thành Phật ấn, theo việc khởi niệm diệu quán tự thành. Đó cũng tức là ý nghĩa của bốn chữ tức thân thành Phật, nghĩa là hiện đời thành Phật. Năm, kết luận. Sự lợi ích tu về mặt tôn đến khi kết quả cùng tột cũng đồng một mục đích như các pháp môn khác, nghĩa là ba nghiệp thanh tịnh, thân ngồi trì chú, tay bắt ấn, nên không làm các điều ác. Vì thế mà thân nghiệp được thanh tịnh, tức thân mật. Miệng đọc thần chú, nên miệng không nói những điều tội lỗi. Vì thế mà khẩu nghiệp được thanh tịnh, tức ngữ mật. Tâm tưởng chú, hoặc quán tưởng những thần chú, nên tâm không nghĩ tưởng đến điều tội lỗi. Vì thế, nên ý nghiệp được thanh tịnh, tức ý mật. Kinh chép, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nghĩa là nếu ai ba nghiệp thường thanh tịnh thì được về Tây Phương đồng ở với Phật. Trì chú có rất nhiều lợi ích, như trì chú vãng sanh sẽ nhổ được sạch hết gốc rễ của nghiệp chướng và được sanh về tịnh độ. Bạt nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Trì chú lăng nghiêm sẽ được tiêu trừ các oan gia nghiệp chướng và tính ái dục nặng nề từ nhiều kiếp về trước, nhiều ngà nan và bà ma đăng giả. Xin quý vị xem quyển Đại Cương Lăng Nghiêm. Chỉ chú phổ âm sẽ tiêu trừ được phục thi cốt khí, các yêu tinh quỷ quái trong gia trạch. Chỉ ngũ bộ chú hay đại bi thập chú sẽ được phước huệ tăng long. Tùy tâm hành giả cầu như thế nào sẽ được mãn nguyện như thế ấy. Thưa quý độc giả, quý vị gắng đọc kỹ loạt bài bản đồ tu Phật, quý vị sẽ thấy một vườn hoa đạo không có biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, mà mật tôn này là một trong nhiều thứ hoa màu tốt đẹp. Rồi quý vị hãy tùy ý mình lựa đi, ưa thích loại nào sẽ chọn hái loại ấy. Muốn cho hành giả biết được một vài thần chú để hạ thủ công phu, nên sau bài mật tôn chúng tôi in thêm phụ thêm nghi thức chỉ ngũ bộ chú. Nghi thức chỉ ngũ bộ chú. Đứng đọc hai bài kệ khen Phật và lễ Phật. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệp vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thế vô hữu như Phật giả, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp xúc quỳ mạng lễ. Xướng lễ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ, nam mô thập phương pháp giới thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Chí tâm đảnh lễ, nam mô thập phương pháp giới viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Chí tâm đảnh lễ, nam mô thập phương pháp giới giải thoát tướng nghiêm thân nhất thế ứng hóa Phật. Chí tâm đảnh lễ, nam mô thập phương pháp giới thâm diệu mật tạng nhất thế Đà La Ni Môn. Chí tâm đảnh lễ, nam mô thập phương pháp giới phước trí nhị nghiêm thân nhất thế hải chúng Bồ Tát. Đứng dậy chắp tay đọc bài tán dương chi. Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhơn thiên, pháp giới quảng tăng diên diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngồi kiết già chắp tay tụng chú đại bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Già Đát Na Đa Già Dạ Già. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thước Bát Đa Già. Bồ Đề Tát Đọa Bà Già. Ma Ha Tát Đọa Bà Già. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Già. Án Tát Bản Già Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tọa. Nam mô Tất Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Già. Bà Lô Kiết Đế thất Phật Già Lăng Đà Bà. Nam Mô Nara Cần Chỉ Hê Rị Maha Bản Đa Sa Mế Tát Bà A Tha Đậu Xu Bằng A Thể Dựng Tát Bà Tát Đa Nam A Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Maha Bồ Đề Tát Đoà Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Cú Lô Cú Lô Yết Mông Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Già Đế Maha Phạt Xà Già Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Ra Giá Ra Giá Ra Mà Mà Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xà Phạt Sâm Phật Ra Xá Già Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tất Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Rị Già Na Ra Cần Trì Địa Rị Sắc Ni Na Bà Già Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Già Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Già Ta Bà Ha Tất Đà Du Nghệ Thất Bản Ra Già Ta Bà Ha Na Ra Cần Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Gia Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Già Ta Bà Ha Giả Kiết Ra A Tất Đà Già Ta Bà Ha Bà Đà Ma Yết Tất Đà Già Ta Bà Ha Na Ra Cần Trì Bàn Đà Ra Già Ta Bà Ha Mà Bà Rì Thắng Yết Ra Già Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Già Nam Mô A Rị Già Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Già Ta Bà Ha Án Tất Điển Đô Mạn Đà Ra Bà Đà Già Ta Bà Ha Đọc bài tán dương công đức chú Chuẩn Đề. Chuẩn Đề công đức tụ tịch tịnh tâm thường tụng nhất thế trừ đại nạn vô năng xâm nhị nhân thiên thượng cập nhân gian thọ phước như Phật đẳng ngộ thử như ý châu định hoạch vô đẳng đẳng. Đọc tiếp bài kệ này. Khể thủ quy Tô Tất Đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim dừng tán đại Chuẩn Đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ. Nam mô Thất Cù Chi Phật mẫu sở thuyết đại Chuẩn Đề Đà La Ni. Chỉ ngũ bộ chú tịnh pháp giới chân ngôn một lần, án làm 21 lần, hộ thân chân ngôn một lần, án xỉ làm 21 lần, lục tự đại minh chân ngôn một lần, án mani bát di hồng 21 lần. Nam mô Tát Đà Nẩm Tam Miểu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẩm Đát Điệt Tha Án Triết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề ủng hộ đệ tử pháp danh. Đọc pháp danh hoặc tên: Nguyện tiêu tài chướng, nguyện trưởng phước duyên, nguyện kiến Di Đà, nguyện sanh tịnh độ, Ta Bà Ha Bộ Lâm 21 lần. Án Triết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ha Bộ Lâm 108 biến. Cười thẳng và tụng tiếp sau đây: Ngã kim chỉ tụng đại Chuẩn Đề tốc phát bồ đề quảng đại nguyện, nguyện ngã định huệ tốc viên minh, nguyện ngã công đức giải thành tựu, nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm, nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo, ngã tích sở tạo trừ ác nghiệp, giải do vô thị tham sân si, tùng thân khẩu ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giải sám hối, nguyện ngã lâm dục mạng trung thời, tận trừ nhất thế trừ chướng ngại, diện kiến bị Phật A-di-đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Đồng đứng dậy, dưỡng lạy ba lạy. Nam mô Đại Thánh Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần ba lạy. Đồng quỳ xuống, tụng tiếp như sau: Thiện nữ Thiên Chú, Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Ma, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thất Lì Ma Ha Đề Tỳ Già Đát Nệ Giá Tha Bà Lì Phú Lậu Na Giá Lì Tam Mạn Đà Đạt Xá Ni Ma Ha Tỳ Ha Ra Già Đế Tam Mạn Đà Tỳ Ni Già Đế Ma Ha Ca Rì Giá Ba Nệ Ba Ra Ba Nệ Ta Rì Phà Lạt Tha Tam Mạn Đà Tu Bát Lê Đế Phú Lệ Na Arina, Đạt Ma Đế, Maha Tỳ Cổ Tất Đế, Maha Di Lặc Đế, Lô Phả Tăng Kỳ Đế, Hề Đế, Tỳ Tăng Kỳ Hề Đế, Tà Mạn Đà, A Tha Nậu Đà La Ni. Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Chỉ chú công đức thủ thắng hạnh, vô biến thắng phước dài hồi hướng, vô nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật giác, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ trường minh liễu, vô nguyện tội chướng thất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vì phụ mẫu, hòa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vì bản lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giải cộng thành Phật Đạo. Thiên Atula Dược Xoa Đằng, lại thính pháp giả ứng trí tâm, ủng hộ Phật Pháp sự thường tồn, các thường hành thế tôn giáo, chư hữu thính độ lại trí thử, hoặc tại địa thượng hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi tự tâm, chú giả tự thân y pháp chủ, nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên phước trí ích quần sanh, sở hữu tội chứng tịnh tiêu trừ, viễn ly chúng khổ quy viên tịch, hằng dụng giới hương đổ anh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nam mô hộ pháp tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy ba lạy. Đứng lên đọc tiếp. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Thiên Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thế Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Giám Đệ Tử Chúng Đẳng Chí Tâm Trì Chú Hồi Hướng Công Đức Sơn Lâm Thủy Lục Không Giã Thị Thành Oan Hồn Hiểu Tử Nhất Thế Hương Linh Cư Sanh Tịnh Độ. Thứ Nguyện Đệ Tử Chúng Đẳng Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Tà Ma Ngoại Đạo Yêu Quái Ác Tinh Lì Mì Vọng Lượng Áp Trừ Chú Chớ Thật Bình Tội Khiên Tài Nạn Hoạnh Ương Nhất Thế Ác Duyên Tất Giải Tiêu Diệt. Phổ Nguyện Tứ Thời An Lạc Sở Trụ Phong Nhiều Phước Huệ Tăng Long Tùy Tâm Mãn Nguyện Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy ba lạy. Thiên Thai Tôn tức Pháp Hòa Tôn. Con đường tu thứ 6 trong 10 tôn. 1. Duyên khởi lập tôn. Thiên Thai Tôn được khởi xướng từ Bắc Tề, do ngài Huệ Văn Thiền Sư dựa vào bộ trí độ luận mà lập ra phép Nhất Tâm Tam Quán. Phép quán này được truyền lại cho ngài Nam Nhạc Huệ Tự Thiền Sư. Ngài Huệ Tự lại truyền cho ngài Chí Giả ở núi Thiên Thai. Ngài Chí Giả là một bậc đại sư đi theo kinh Pháp Hòa, bổ túc thêm cho phép Nhất Tâm Tam Quán được hoàn bị và lập thành một tôn phái của uy thế tại núi Thiên Thai. Do đó mới có cái tên Thiên Thai Tôn hoặc gọi Pháp Hòa Tôn. Vị đại đệ tử của ngài Chí Giả là ngài Trương An Đại Sư ghi chép lại những lời của thầy, làm ra nhiều bộ luận có giá trị để làm cơ sở cho Thiên Thai Tôn, như bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Ma Ha Trì Quán. Từ ngài Trương An, giáo nghĩa của tôn này được hoàn truyền mãi qua các vị đệ tử, thứ tự như sau: ngài Chí Oai, ngài Huệ Oai, ngài Huyền Minh và ngài Trạm Nhiên. Đến đời ngài Trạm Nhiên cũng gọi là Kinh Khê Tôn Giả. Giáo lý và tôn trì của Thiên Thai Tôn lại được rộng truyền và thêm nhiều thanh thế. Vì ngài Trạm Nhiên là một vị cao tăng, học rộng hiểu nhiều, bổ túc và chú giải thêm cho các bộ luận căn bản của tôn được hoàn bị. Từ ngài Trạm Nhiên về sau, đời nào cũng có những vị đệ tử có tài đức rộng truyền giáo nghĩa của tôn này. Kinh sách của Thiên Thai Tôn rất nhiều. Trong số này có thể lựa ra 3 bộ sách lớn làm căn bản cho tôn này là Pháp Hòa Huyền Nghĩa, Pháp Hòa Văn Cú, Ma Ha Trì Quán. Ngoài ra còn có thể thêm 5 bộ nhỏ

phá tan được vô minh hoặc, thông suốt thật tướng của các pháp. Chí này tức là chí của Phật, do thành tựu trung quán mà có. Chứng được ba chí trên này là nhà tu ba phép quán, không, giả, trung. Vì ba phép quán này có cách lịch, viên dùng khác nhau, nên khi chứng được ba chí cũng có thứ lớp và không thứ lớp khác nhau. Ba chí có thứ lớp nghĩa là thành tựu tuần tự, từ nhất thiết chí đến đạo trùng chí, cuối cùng đến nhất thiết trùng chí. Ba chí không thứ lớp là ba chí đồng thời thành tựu, do tu phép nhất tâm viên quán. Đoạn văn sau đây trong bộ Maha Chí Quán có thể tóm tắt một cách đầy đủ ý nghĩa của ba chí nói trên. Chí huệ Phật soi rõ lý không, như chỗ nhận thấy của bậc tiểu thừa, gọi là nhất thiết chí. Chí huệ Phật soi rõ lý giả, như sự nhận thấy của các bậc Bồ Tát, gọi là đạo trùng chí. Chí huệ Phật soi rõ cả lý không, giả, trung, thông suốt thật tướng các pháp, gọi là nhất thiết trùng chí. Ba chí do một tâm, đồng thời tụ ba phép quán mà thành, biết rõ ba cảnh bất tư nghỉ, chí ấy do tu quán mà đặng, nên gọi là chí. Chí ấy cũng chính là Phật chí. 3. Ba đức. Kết quả tu chứng của Thiên Thai Tôn không phải chỉ có được ba chí, mà còn được ba đức nữa. Chứ đức ở đây không phải hiểu theo nghĩa thông thường ở thế gian, mà là đức của cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là có đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Ba đức ấy là: 1. Đức Pháp Thân. Pháp tức là khuôn phép đúng với trần tướng của vũ trụ. Các đức Phật nhờ nương theo khuôn phép ấy mà tu hành thành Phật, thể chứng được trần tướng vũ trụ, cho nên gọi là Pháp Thân. 2. Đức Bát Nhã, tức là cái đức sáng suốt về thị giác của Phật, do biết các pháp không sanh không diệt, vắng lặng siêu hình, một mực bình đẳng, không thêm không bớt. 3. Đức Giải Thoát. Giải là không bị ràng buộc, thoát là vượt ra ngoài, là tự tại vô ngại. Ở đây muốn nói các đức Phật đã lìa bỏ các phiền não nghiệp chướng ràng buộc, chứng được cảnh giới đại tự tại giải thoát vậy. 5. Kết luận. Bốn phần trình bày trên này về Thiên Thai Tôn, duyên khởi lập tôn, tôn trì và giáo lý căn bản, phương pháp tu hành và quả vị tu chứng, tuy không nói lên được một cách tỉ mỉ về mọi khía cạnh của tôn, nhưng thiết tưởng cũng đem lại cho quý độc giả một ý niệm căn bản tổng quát về Thiên Thai Tôn, một tôn đặc biệt thành lập ở Trung Hoa và đã lan tràn ảnh hưởng sang các nước Mông Cổ, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam. Điểm đặc sắc của tôn này chính là phép nhất tâm tam quán. Nhờ ba phép quán này mà hành giả nhận chân được một cách rõ ràng và khía cạnh của vũ trụ vạn hữu, vật, tâm và chân như. Ba thứ ấy dụ cho sóng, nước và tánh ướt. Ba thứ ấy không rời nhau, cũng không phải là một mà cũng không phải là khác, mà vẫn dung thông nhau, cùng nhau hòa hiệp. Có một tất có cả ba, cả ba nhưng có thể quy về một. Nếu đứng về phương diện sóng mà xét, thì nước cũng là sóng, mà tánh ướt cũng là sóng. Nếu đứng về phương diện nước mà xét, thì sóng cũng là nước, mà tánh ướt cũng là nước. Nếu đứng về phương diện tánh ướt, thì sóng cũng là tánh ướt, mà nước cũng là tánh ướt. Nếu góp cả ba phương diện mà xét, thì ba phương diện vẫn có thể quy về một. Nếu đứng về một phương diện mà xét, thì vẫn có thể thấy cả ba. Đó là ý nghĩa sâu sắc của Thiên Thai Tôn, mà tất cũng là nghĩa lý chung của Phiên giáo. Mong rằng quý độc giả sẽ nghiền ngẫm cho thấu đáo để nhận rõ được cái lẽ tam tức nhất, nhất tức tam ấy. Và như thế, tôi cũng đi dần vào phép nhất tâm tam quán rồi đó. Chúng tôi thành thật hy vọng quý vị độc giả, nếu thấy con đường tu thứ 6 này thích hợp với căn cơ của mình, hãy sớm khởi công tu hành để chóng thành tựu. Phụ lục và phương pháp tụng kinh. Nói đến sự truyền bá và tu hành theo pháp Hoa Tôn, thì từ lâu hầu hết trong giới Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, đều không nghiêm chỉnh thực hành như pháp Hoa Tôn, mà đa số chỉ tụng Pháp Hoa Kinh. Riêng về sự tụng kinh, chúng tôi có nhiều Phật tử chưa rành rõ cách thức tụng. Người tụng nếu theo đúng cách thức sẽ thấy thích thú lạ thường, càng tụng càng thú, mà người ngoài nghe cũng được nhẹ nhàng tâm trí. Vì thế chúng tôi nói qua một vài cách thức tụng kinh gò mó để giúp quý Phật tử nào chưa rành rõ sẽ thu hoạch được sự lợi lạc trong khi tụng kinh. Tụng kinh có 3 cách. 1. Tụng với nhiều người. Cách tụng này quý Phật tử đã biết. Khi tụng với nhiều người phải lấy mó làm trường canh, tụng theo tiếng mó, đọc mỗi tiếng là đánh một tiếng mó. Tiếng mó đều đều, không mau lắm và cũng không chậm lắm. Nếu nghe tiếng tụng lời quá như xe mất trớn thì người đánh mó phải thúc đến. Nếu mau quá thì nên chậm bớt lại. Người đánh chuông mó phải đánh làm sao cho vừa người tụng cũng như người nấu thức ăn phải vừa miệng. Như thế mới được lợi lạc. Trái lại, đánh chuông mó không đều cũng như thức ăn chẳng vừa miệng, người tụng nổi sân, bất lợi. 2. Tụng một mình. Khi tụng một mình thì mỗi tiếng tụng đánh một tiếng mó, hoặc hai tiếng tụng đánh một tiếng mó. Tiếng mó phải chậm rãi, đều đều, không mau không chậm. Tiếng tụng kinh không lớn không nhỏ, người nghe sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. 3. Tụng giải thoát. Cách tụng này chỉ tụng một mình. Tiếng người tụng khi bồng khi trầm, lúc thoan lúc nhạc, giọng đọc rất thanh thoát. Thỉnh thoảng điểm một vài tiếng mó kêu xương, tiếng chuông ngân dài. Người tụng phải cảm thấy nhẹ nhàng, thích thú. Người nghe tụng kinh, lòng chút bớt những gì nặng nề, phiền trược. Cách tụng này phải vào những lúc đêm khuya thanh vắng, mà người tụng phải có một trình độ tu học khá cao mới được. Chúng tôi tin chắc quý Phật tử sau khi biết qua 3 phương pháp tụng kinh trên này và áp dụng đúng cách, nhất là phương pháp thứ 3, thì quý vị sẽ hưởng được sự lợi lạc vô cùng trong việc tụng kinh.